Khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng, số 43. Tổng thống Diệm, tại sao báo chí phải nhục mạ chúng tôi? Về những khiêu khích của các nhà báo, tác giả Mark Moya viết lại những giai thoại sau trong cuốn Triumph Position. Những người đàn bà này mà Việt Cộng trông thấy thì lại còn hăng thêm nữa. François Sally nhạo báng đoàn nữ quân nhân do bà Nhu thành lập. Trong một bài ông viết về Việt Nam vào tháng 8, trên tờ New Week có kèm theo một tấm hình chụp đoàn này với hàng chữ ở dưới: Đoàn nữ quân nhân ở Sài Gòn. Địch quân còn hăng thêm và thú vị hơn nữa. Chúng tôi cũng còn nhớ là vào thời gian này có người bạn Mỹ đọc bài báo này còn khen: Hoa Kỳ cũng chưa có các nữ quân nhân được tổ chức thành đội ngũ mà Việt Nam các anh đã có rồi. Chúng tôi kể chuyện là cả từ ngàn năm trước, Việt Nam đã có các đội nữ quân nhân do nữ tướng chỉ huy ra chiến trường. Tại Hồng Kông, ông Sally viết về ông Nhu là một chính trị gia quay quắt vận động từ bên trong và với một sự khát vọng quyền hành không thể thỏa mãn. Và bà Nhu là một con người đáng ghét nhất Việt Nam. Thấy vậy, Tổng thống Diệm phàn nàn với một nhà báo Mỹ: Các ông đến từ một quốc gia giàu có và hùng mạnh. Các ông có thể cho rằng Việt Nam chẳng giống Mỹ chút nào, đó là quyền của các ông. Nhưng tại sao phải làm cho chúng tôi nhục nhã và mất danh dự? Đang khi chúng tôi phải đưa đầu với một cuộc chiến khốc liệt để duy trì sự sống còn và để bảo vệ một biên giới quan trọng của thế giới tự do. Sau khi hết hạn thông hành, chính phủ Sài Gòn không gia hạn thêm và cặp Sally Bigot phải về Mỹ. Dĩ nhiên là hai người này hết còn ở Việt Nam, nhưng lòng chán ghét chế độ Diệm thì không hết lại còn tăng thêm. Nhưng tránh hùm thì lại gặp phải hạm. Cặp Sally Bigot đi thì có cặp Sihan Halberstam tới, và còn tệ hại hơn gấp mấy. Neil Sihan, 25 tuổi, phóng viên của hãng báo chí quốc tế Hoa Kỳ, và David Halberstam, 28 tuổi, phóng viên của New York Times. Ngoài ra còn có Malcolm Brown của AP. Những người này đã thâu lượm tin tức từ những nguồn không chính thức thuộc loại Radio Catinat, và đặc biệt là từ ba người Phạm Ngọc Thảo, Phạm Xuân Ẩn và Trung tá John Paul Van. Về Halberstam, Meyer bình luận gắt gao: Trước khi rời Sài Gòn 15 tháng sau, Halberstam đã làm tổn hại cho quyền lợi của Hoa Kỳ hơn bất cứ nhà báo nào khác trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông kết tội những nhà báo trẻ tuổi này đã loan tin thất thiệt, thiếu lương thiện và đánh lừa thượng cấp để cố hạ uy tín của Tổng thống Diệm. Ông Paul Van là cố vấn của Sư đoàn 7 đóng ở Mỹ Tho. Đường xá từ Sài Gòn tới Mỹ Tho không bao xa, lại rất tốt, nên các nhà báo hay lui tới gặp gỡ ông này. Theo Meyer, Trung tá John Paul Van rất thích cho tin các phóng viên để được nổi tiếng, vì quá khứ của ông này không lấy gì làm tốt đẹp, kể cả việc đang bị điều tra về tội hiếp dâm, nên chỉ còn có cách là ngoại giao với các nhà báo để tăng uy thế, nhất là được các hãng UP, UPI, New York Times loan truyền tin tức thì không còn gì bằng. Từ ấp chiến lược đến ấp Bắc. Vào những năm 1962-1963, ngoài vấn đề chính trị, hai đầu đề được báo chí ngoại quốc nói tới nhiều nhất là ấp chiến lược và ấp Bắc. Theo tác giả Moyer, viết về ấp chiến lược, đang khi chương trình này thành công và các chuyên gia về du kích như Ted Sharon, người Úc, và Sir Robert Thompson, người Anh, nhận định đây là một thành tựu to lớn, khiến chính phủ đang trên đà chiến thắng thì báo chí Mỹ lại chỉ nhắm vào việc chỉ trích các khuyết điểm của chương trình này, không đả động gì tới những thành công. Tới tháng 9 năm 1962, chương trình này đã hoàn thành 3.225 ấp, quy tụ được 4,3 triệu người, hay 1/3 dân số. Về sự thành công của ấp chiến lược, Đại tướng Lyman Lemlizer, Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, tuyên bố chương trình có những lợi ích chắc chắn và rất có thể là chìa khóa then chốt đưa tới sự thành công của chương trình Bình Định. Tổng thống Thiệu cũng đã có lần nói với chúng tôi rằng ông rất tiếc là sau cuộc đảo chính Tổng thống Diệm, tướng Lãnh đã hủy bỏ ấp chiến lược, một chương trình đang thành công. Tuy nhiên, cơ quan tình báo và nghiên cứu tại Bộ Ngoại giao lại không đồng ý. Ngày 18 tháng 6 năm 1962, ông Roger Hillman, giám đốc sở này, nộp một báo cáo nói tới những khuyết điểm của ấp chiến lược, đặc biệt là việc chính phủ Diệm không chịu đền thiệt hại cho dân, thiếu hướng dẫn, thiếu điều hợp và yểm trợ vật chất từ Trung ương. Còn cuộc hành quân của quân đội Việt Nam Cộng Hòa trong trận ấp Bắc vào tháng 1 năm 1963, tuy sư đoàn 7 bị thiệt hại nặng, 80 chết, 109 bị thương, và lực lượng Mỹ yểm trợ bị 3 người chết, 6 bị thương, 5 máy bay trực thăng hư hại, nhưng sự thất bại là do nhiều lý do: địa hình khó khăn, tình báo sai lầm, và đặc biệt còn do lỗi lầm của cố vấn John Van đã chọn lầm chỗ đổ quân. Nhưng báo chí Mỹ và nhóm chống ông Diệm ở Bộ Ngoại giao vẫn coi đây là thất bại lớn của chính quyền Diệm trên đà suy sụp. Đang khi thực sự đã có nhiều tiến bộ, như nhà báo Winfred Burchett, người không mấy thiện cảm với chính phủ miền Nam, cũng đã phải bình luận là đã có một sự thắng lợi và chủ động về chiến lược và chiến thuật. Năm 1962 là năm của Diệm. Chúng tôi xin mở ngoặc ở đây để nhắc cho độc giả về một tình huống tương tự thời đệ nhị Cộng Hòa. Đó là cuộc hành quân Lam Sơn 719 đánh sang Lào. Báo chí và ông Kissinger một mực quy trách nhiệm cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa về sự thất bại. Tổng thống Thiệu bình luận với phóng viên báo De Spiegel: để tôi kể ông nghe một câu chuyện nhỏ. Lúc đó trên tờ Time hay Newsweek có đăng tấm hình một người lính Nam Việt Nam đang đeo trên một chiếc trực thăng cấp cứu, bên dưới đề là Thỏ Đế. Tôi chỉ cười và khinh bỉ điều đó. Ông không thể ngăn cản chỉ một người lính làm điều đó, và chỉ một điều như vậy là báo chí Mỹ tố cáo quân đội Nam Việt Nam là những kẻ hèn nhát. Trong lúc đó, họ hoàn toàn giấu kín sự thật về sự thiếu tinh thần chiến đấu của các phi công trực thăng Mỹ trong cuộc hành quân. Tác giả Meyer đã thuật lại đầy đủ chi tiết trận đánh, địa hình địa vật và quân số hai bên, cũng như diễn tiến trận đánh để đi tới nhận xét rất rõ ràng về những dối trá của Paul Van. Khi ông cung cấp thông tin cho Neil Sheehan, là người sau này đã viết cả một cuốn sách Lời nói dối sáng ngời, ca tụng ông Van. Ông Meyer bình luận là sau những đả kích thì đến vụ khủng hoảng Phật giáo, một cơ hội vàng cho các nhà báo triệt để khai thác, và họ đã đầu độc dư luận, ảnh hưởng sâu xa vào lãnh đạo Hoa Kỳ, đặc biệt là người đại diện Mỹ tại chỗ là tân đại sứ Lốt. Ngay cả trước khi tới Sài Gòn, ông Lốt cũng đã đầy ác cảm với nhà Ngô. Bởi vậy, dù chưa có đủ thời giờ để quan sát và tìm hiểu tại chỗ, ông đã có sẵn một định kiến khác, chắc chắn như đinh đóng cột, đó là phải thay đổi chính phủ Diệm. Vừa tới Sài Gòn chiều ngày 22 tháng 4, ông Lốt đã mời ngay Sheehan và Habertam dùng cơm tối thật lâu để nghe trình bày về sự chống đối chế độ Diệm Nhu. Ngày hôm sau, ông đã tới gặp hai nhà sư đang trú ẩn tại trụ sở cơ quan viện trợ Mỹ USOM. Như vậy là ông đã trình diện với hai nhà sư trước Tổng thống Diệm. Chật đường ray. Theo như tác giả Ellen Hammer kể thì vào cuối tháng 8, ông Trương Công Cửu vừa được chỉ định làm xử lý thường vụ Bộ Ngoại giao. có tổ chức một tiệc chiêu đãi phái đoàn ngoại giao. Hôm đó, có cả đại diện của một nước cộng sản, ông Mieczysław Manelli, trưởng đoàn Ba Lan trong Ủy hội Quốc tế Kiểm soát Đình chiến, và sứ thần Tòa Thánh Vatican, Đức ông Atta. Ông này tiến đến chỗ ông Nhu đang đứng, giới thiệu Manelli với ông Nhu. Một số quan khách khác đang lảng vảng xa xa cũng từ từ tiến gần ông Nhu. Rất tự nhiên, không có chuyện gì khác thường. Trong số này có cả các đại sứ Ý và Ấn Độ, chủ tịch Ủy hội Quốc tế Kiểm soát Đình chiến. Sau khi bắt tay ông Manelli, ông Nhu nói: "Nhân dân Việt Nam vốn dĩ e ngại và nghi ngờ không những người Trung Quốc mà còn cả những người chiếm đóng, những người thực dân, tất cả." Đại sứ Loder cũng đang quanh quẩn đâu đây, chắc đã nghe thấy câu này, còn nếu không thì cũng đã được báo cáo ngay sau đó. "Bây giờ chúng tôi chỉ muốn có hòa bình," ông Nhu nói tiếp, "và tôi tin tưởng rằng Ủy hội Quốc tế có thể và còn phải đóng vai trò quan trọng trong việc vãn hồi hòa bình cho Việt Nam." Ngày 29 tháng 8, vào lúc Hoa Kỳ đang bận rộn âm mưu về một cuộc đảo chính, tướng De Gaulle lại bất thần kêu gọi thống nhất hai miền Nam Bắc trong hòa bình, không có kẻ thắng người bại, và trung lập hóa Việt Nam. Bà Hammer kể lại là khi nghe như vậy, đại sứ Pháp Lalouet hết sức phấn khởi, vì chính ông ta cũng đã vận động theo chiều hướng này từ nhiều tháng qua. Ông Lalouet cho rằng đây là cơ hội có một không hai để Pháp có thể cứu vãn phần nào ảnh hưởng của mình ở miền Nam bằng cách làm môi giới sắp xếp để tiến tới trung lập, loại trừ được sự kiểm soát của người Mỹ. Nếu Mỹ lật đổ ông Diệm, cơ hội cuối cùng về hòa bình ở Việt Nam sẽ bị phá hủy, Lalouet nói với Manelli. Vì bất cứ ai lên thay ông Diệm cũng sẽ phải lệ thuộc vào Mỹ. Chỉ mình ông Diệm là người độc lập đủ để may ra có thể vãn hồi được hòa bình. Cũng thời gian này, Tổng thống Diệm gửi một phái đoàn Quốc hội Việt Nam đầu tiên sang Pháp, trong đó có ông Nguyễn Hữu Trình là anh ruột của tác giả. Từ hồi tháng 7, tình báo Hoa Kỳ đã lưu ý Washington là ông Nhu có thể yêu cầu giảm cố vấn Mỹ. Suy nghĩ lại về giai đoạn này, đại sứ Pháp Lalouet, người đã chứng kiến và tham gia vào nhiều biến cố tại Việt Nam, đã cho rằng quyết định của ông Nhu vào hồi tháng 4 yêu cầu rút cố vấn cấp tỉnh đã là lý do chính để người Mỹ quyết định lật đổ ông Diệm. Hai ông Diệm Nhu muốn thương thuyết với Hà Nội. Như đã đề cập trong chương trước, ngày 29 tháng 8, trong một điện tín gửi cho Loder số 272, Tòa Bạch Ốc nói về việc có nên thử nói với ông Diệm hãy triệt bỏ ông bà Nhu hay không, đã kết luận rằng sẽ không thành công nếu chỉ thuyết phục xuông, trừ phi đưa ra một lời răn đe dọa cắt viện trợ. Thế nhưng nếu răn đe như vậy thì có nguy cơ rất cao là ông Diệm sẽ coi đó là chỉ dấu sắp có hành động chống lại ông và ông bà Nhu đến nơi rồi, và tối thiểu rất có thể ông ta sẽ có biện pháp mạnh đối với các tướng lãnh, hay thậm chí có hành động quái đản, thí dụ như kêu gọi Bắc Việt trợ giúp việc trục xuất người Mỹ đi. Quá là nhanh. Chiều ngày 31 tháng 8, ông Loder báo cáo Washington ngay về việc này, rằng chính ông ta cũng đã có nghe tin ông Nhu đã bí mật giao thiệp với Hà Nội và Việt Cộng qua đại sứ Pháp và Ba Lan. Cả hai chính phủ các nước này đều tán thành một giải pháp trung lập giữa Bắc và Nam Việt Nam. Như vậy là đã chật đường ray. Đầu năm Quý Mão 1963, có tin đồn về việc Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng Tổng thống Ngô Đình Diệm một cành hoa đào thật đẹp vào dịp Tết, và cành đào được trưng bày ngay ở phòng khánh tiết Dinh Gia Long. Bây giờ, chính đại sứ Mỹ lại báo cáo có nghe tin ông Nhu bí mật giao thiệp với Hà Nội về câu chuyện cành đào tác giả Minh Võ đã viết rõ trong cuốn Ngô Đình Diệm và Chính Nghĩa Dân Tộc. Trong một chuyến đi Hà Nội, Manila có gặp và hỏi ý kiến Thủ tướng Phạm Văn Đồng xem nên hành động như thế nào khi gặp ông Nhu. Cứ việc nghe cho kỹ, có một điều chắc chắn là người Mỹ phải ra đi. Trên cơ sở đó chúng tôi sẽ thương thuyết mọi việc. Mọi việc chúng tôi thực sự mong muốn chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình và thống nhất trên một cơ sở hoàn toàn thực tế. Sau buổi tiếp tân của ông Cừu, ngày 2 tháng 9, ông Nhu cho mời ông Maneli vào nói chuyện ở Dinh Gia Long. Bà Hammer viết lại là, ông Nhu nói, ông ta không chống lại các cuộc thương thuyết và hợp tác với miền Bắc. Người Việt Nam không bao giờ quên ai là người Việt Nam, ai là người nước ngoài, ngay cả trong những trận đánh ác liệt nhất. Nếu chúng ta có thể bắt đầu một cuộc đối thoại trực tiếp, thì có thể đạt tới một sự thỏa thuận. Làm sao mà ông đại sứ Lốt lại không biết cuộc viếng thăm này? Ông đã thấy và nghe ông Maneli nói chuyện với ông Nhu trong buổi tiếp tân. Bây giờ hai bên lại gặp gỡ nhau. Một người thông minh như ông Nhu thì cũng dư biết là ông Lốt đã theo dõi mình. Bởi vậy có thể là ông Nhu đã muốn đi bước trước bằng cách tự mình cho ông Lốt hay về cuộc gặp gỡ với Maneli và nói cho ông hay là cũng có những cuộc tiếp xúc giữa hai bên còn trước đó nữa. Về sự tiếp xúc này thì nhiều tác giả đã bàn đến. Theo sự nghiên cứu của chúng tôi thì có hai nhân chứng khả tín là ông Maneli, trưởng đoàn Ba Lan trong Ủy hội Kiểm soát Đình Chiến, người trực tiếp làm môi giới giữa Bắc Nam, và ông Cao Xuân Vĩ là người đi cùng với ông Ngô Đình Nhu gặp ông Phạm Hùng. Bởi vậy, ta nên xem hai ông đã thuật lại như thế nào. Ông Cao Xuân Vĩ. Tác giả Minh Võ đã viết lại cuộc phỏng vấn của ông Vĩ như sau. Hỏi, khi ông cùng ông Nhu đi gặp Phạm Hùng ở Bình Tuy, ông Nhu có cho biết hai ông họ bàn những chuyện gì không? Đáp, lúc ấy thì không, chỉ biết chúng tôi cùng đến quận Tánh Linh, ở đây có một vùng do cộng quân kiểm soát. Ban đầu cứ tưởng đi săn cọp như mọi khi, nhưng đến nơi ông Nhu bảo chúng tôi ở ngoài, còn ông đi về phía trước độ vài trăm mét, có Phạm Hùng chờ ở đó. Sau này về nhà tôi cũng không tiện hỏi ông Nhu, nhưng qua những gì ông tự ý nói ra vào một lúc nào đó thì nội dung câu chuyện trên một tiếng đồng hồ gồm nhiều điều cho tới nay vẫn chưa được tiết lộ. Có một điều mà phía họ rất quan ngại, nếu không bảo là sợ, rất sợ: chương trình ấp chiến lược. Họ yêu cầu cho biết ai là người chủ trương và mục đích để làm gì. Ông Như trả lời, đó chỉ là một chủ trương của chính phủ nhằm bảo vệ sinh mạng và tài sản của người dân, ngăn ngừa sự xâm nhập phá phách của du kích các ông. Các ông bảo cán bộ đừng tìm cách đánh phá làng xã thì chúng tôi sẽ bỏ luật 10 năm 9, cán bộ các ông có thể về sống với dân lành tại các ấp. Ông Maneli. Ngày 15 tháng 2 năm 1975, 2 năm sau khi hòa đàm Paris ký kết, ông đã viết một bài trên tờ Washington Post và nói rằng giải pháp hòa bình do ông làm môi giới năm 63 nếu thành công thì đã thuận lợi cho miền Nam và thế giới tự do hơn Hiệp định Paris đầu năm 73 rất nhiều. Ông kể lại, mùa xuân năm 1963, đại sứ Pháp Le Lotter nói với tôi là Tổng thống Diệm và bào đệ của ông có nhờ tôi tìm hiểu với chính phủ Hà Nội xem có khả năng nào để giải quyết cuộc chiến bằng phương tiện hòa bình hay không. Trong mấy tháng sau đó, tôi đã thảo luận nhiều với giới lãnh đạo cao nhất, kể cả Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Câu hỏi căn bản tôi đặt ra cho họ là, trong trường hợp Mỹ rút khỏi miền Nam, những đảm bảo thực sự nào miền Bắc có thể đem ra để chứng tỏ rằng một Việt Nam thống nhất sẽ không phải là một nước của thế giới cộng sản? Lãnh đạo miền Bắc thảo luận nhiều lần và dần dần đi tới một kế hoạch mà tôi đã dựa vào đó để thảo luận với một nhóm các đại sứ phương Tây. Theo như kế hoạch này, hai miền Bắc Nam sẽ từ từ đi từng bước, bắt đầu từ liên lạc bưu chính, kinh tế, văn hóa, sản phẩm kỹ nghệ miền Bắc sẽ được dùng để mua thóc gạo miền Nam. Miền Bắc sẽ không đòi hỏi phải thống nhất nhanh chóng, một chính phủ liên hiệp sẽ được thành lập tại miền Nam. Tôi hỏi liệu ông Diệm có thể là lãnh đạo của chính phủ hay không? Tới mùa hè năm 1963 thì câu trả lời sau cùng là có. Sau đó tôi lại hỏi thêm, nhưng làm sao phía thế giới tự do có thể tin rằng Hà Nội sẽ giữ lời hứa? Câu trả lời là nếu Mỹ đồng ý rút, miền Bắc sẽ sẵn sàng đưa ra những đảm bảo có thực chất, gồm cả việc Mỹ tham dự vào việc giám sát giải pháp hòa bình. Ngoài ra, miền Bắc cũng sẽ có quan hệ ngoại giao và thương mại với thế giới tự do. và sau cùng nhưng rất quan trọng là quyền lực về kinh tế và chính trị của Hoa Kỳ, nó vẫn còn nguyên, không bị bớt đi vì cuộc chiến, cũng sẽ là một bảo đảm nữa. Về thời điểm năm 1963, khi có khả năng là hai miền Bắc Nam xem xét vấn đề liên lạc kinh tế trong khung cảnh hiệp thương, thì chúng tôi cho rằng về phía miền Bắc rất có thể là ngoài sự thành công của ấp chiến lược, động cơ chính đã là yếu tố kinh tế, đó là khủng hoảng thực phẩm năm 1963 tại miền Bắc. Tình hình thiếu hụt thực phẩm năm ấy đã trở nên khủng hoảng sau những cơn hạn hán rất nặng và bão tố kéo dài từ mùa xuân 1961 tới mùa đông 1962. Theo tác giả Hammer, thì đại sứ Loloet cũng cho đại sứ Lốt biết là lúc này vì tình thế kinh tế khó khăn ở miền Bắc, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đang muốn hiệp thương với miền Nam đổi than đá ngoài Bắc lấy gạo miền Nam. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.